Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Chuyện. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với series những câu chuyện kỳ bí của người lính kể lại với diễn biến của tập 8. Và hôm nay chúng ta đến với chương tiếp theo, chương 23, Trầm Hương và Bùa Ngải. Hôm trước ở Lào, tôi được gặp lại bạn cũ, anh tên Sơn, một Pathet, tức sĩ quan quân đội thứ thiệt, giờ đã về hưu. Anh chuyển sang làm du lịch. Theo lời anh nói, anh và anh Heng, người Cam gốc Ấn nhưng sống và làm việc tại Lào, cũng là một si thét, tức sĩ quan công an. Tôi đi cùng với hai cậu em. Tôi được tham dự một cuộc tắm rượu thực sự. Whisky Lào công lực khá mạnh. Đủ thứ chuyện lan man. Anh em lâu không gặp lại, ôn chuyện cũ. Anh Sơn thì do công việc có chút liên quan nên tôi 1-2 năm lại gặp gỡ một lần. Còn anh Heng thì có tới gần 15 năm chưa gặp lại. Đó là một con người đặc biệt. Tôi hình hài cho tới số phận. Cha anh người Ấn nên anh thừa hưởng từ cụ bộ râu quai nón rất dày, dài tới ngang ngực và vuốt nhọn vành ra ngoài giống như một chiếc lưỡi cày vậy. Cặp lông mày rậm, đen, dài như che kín đôi mắt đặc trưng của người Trung Đông, đen, sâu thăm thẳm và xa lạ. Anh Heng từng là cựu lính Pol Pot, sau bỏ ngũ đi cướp bóc dọc biên giới Thái Cam những năm 80-90, rồi anh chuyển qua buôn lậu cổ vật và trầm hương. Tôi và anh có giao lưu súng đạn với nhau 2 lần. Kết quả anh em tôi không sao, còn anh mất 2 ngón tay và tôi bị túm sống trong một dãy trồng cam ở Ampia dưới chân dãy Dong Rek hướng Sam Rong. Anh Heng cùng 2 anh em nữa. Cha mẹ và nhiều người anh em của anh Heng đều đã mất trong chế độ Khmer Đỏ. Anh chỉ còn 2 cô em gái, hiện buôn bán ô tô tại Viêng Chăn. Anh Heng cũng sống tại đó cùng với gia đình. Anh mua đất rừng ở Phon Hong gần Viêng Chăn để mở trang trại trồng gió bầu, tức cây trầm hương. Cuộc đời anh Heng chìm nổi lênh đênh và nhiều kỳ lạ. Gia đình anh bị Khmer Đỏ giết gần hết. Anh thì bị trúng bắt đi lính. Trong một lần đi gác, những người dân trong trại tập trung đi lao động. Anh đã xách súng bỏ trốn vì thấy quá kinh sợ với chế độ Khmer. Anh lẩn trốn trong những cánh rừng già dọc biên giới Thái Cam, rồi ra đường biên là một nhóm toàn đào binh đi cướp bóc. Sau khi Khmer Đỏ bị đánh tung tóe chạy, thì anh lại vào Seray Ka, thường gọi là bọn Para, lính nhảy dù cơ, oai lắm. Một lực lượng thứ ba trong cuộc chiến Khmer Đỏ, lũ này được Thái Lan nuôi và Seya dạy. Tuy màu mè hầm hố như thủy quân lục túi mẽo, nhưng bất tài và nhát như cái ngày thỏ đế. Có lần mình tôi lùa 5 thằng chạy tuột cả giày rớt cả súng, oánh nhau thì thua lính Việt, nhưng chạy nhanh hơn. Thời gian sau chán Para, anh lại bỏ đi cướp bóc và rủ thêm chiến hữu. Mang nguyên quân phục vũ khí và rừng, lập lương sơn bạc, và đụng bọn tôi rồi bị tôi túm sống với một ba lô tiền vàng ngọc cỡ tới hơn 10 kg. Kiến thức về sinh tồn cổ vật và trầm hương cùng với buôn lậu của anh như là một cái kho thực sự. Qua bao năm tháng lăn lóc trong giang hồ, tích lũy được. Thấy tôi than phiền và thắc mắc chuyện lạ là tôi có một chuỗi hạt trầm hương do một anh bạn Lào tặng, hạt nhỏ như hạt ngô và thỉnh thoảng tôi lôi ra đeo chơi. Nhưng rất lạ là chỉ đeo được tay phải, cứ đeo tay trái là cổ tay sưng vù, ngứa điên loạn. Anh ngồi vuốt râu, trầm ngâm rồi bảo: "Một là sợi dây đó bị sên, tức bị yểm bùa chú. Hai là đó là trầm giả." Tôi ra xe lục tìm sợi dây mang vào cho anh xem. Chưa cần cầm, chỉ nhìn anh đã phán ngay, hàng giả. Theo lời anh Heng nói, trên thị trường có tới 20% là trầm giả, đó vẫn là gỗ gió bầu, và canh tàu khựa Úng Bai La cho nó thành trầm. Trầm là một thứ nhựa của cây gió bầu, khi cây bị thương tích gì đó sứt sẹo thì nhựa cây gió sẽ tiết ra chỗ sẹo đó như một cách tự chữa vết thương, nôm na như con trai tạo ngọc vậy. Tôi thì chưa từng đi tìm trầm, đi buôn trầm, hay trồng cây gió bầu. Tôi chỉ lang thang trong rừng và từng nhiều lần gặp những cây gió rất to, dáng vẻ kỳ quái, 100% là có trầm. Gió bầu là cây sinh ra trầm hương chứ không phải là cây trầm hương, và không phải là cây nào cũng có trầm dù có khi nó có cả 100 năm tuổi. Trầm hương đó là một thứ lạ lùng, thì kỳ nam còn lạ lùng hơn nữa. Kỳ nam là thứ cao cấp hơn trầm hàng 100 lần về độ quý hiếm khó tìm của nó. Kỳ nam không có nhiều, và không có nhiều trong dân gian, trừ trên Shopee. Là còn rất nhiều thôi. Phu trầm đi tìm trầm tự nhiên trong rừng già đã là một sự khó khăn may rồi. Vì tìm được cây gió nhưng chưa chắc đã có trầm. Những cây có trần thường nằm sâu hút trong đại ngàn, những nơi hoang vu, thâm sơn cùng cốc, đầy rẫy nguy hiểm, tai ương, chết chóc, rình rập xung quanh. Phu Trầm là những người cực kỳ duy tâm và họ tin tưởng vào tâm linh với những lời nguyền, lời hứa, nghi thức kiêng kỵ, vân vân, sống để bụng, chết đem theo khi làm công việc này, và ngay cả khi đã giải nghệ cũng không dễ gì họ tiết lộ cho người ngoài. Với những gì mà Phu Trầm thấy khi đi tìm Trầm trong rừng sâu thì không tín cũng phải tin, Trầm hương là một thứ duyên. Cùng một khoảnh rừng đó nhưng bao người qua không gặp gió, mà có người vô tình lại thấy. Có cây gió khi hạ xuống lấy được rất nhiều Trầm, nhưng Kỳ Nam thì tuyệt nhiên không có. Khác với Trầm, Trầm ở trên thân cây nhưng Kỳ Nam thì nằm ở phần phía dưới gốc hoặc rễ. Và Kỳ Nam cũng không phải ai cũng có thể lấy được dù đang ngồi trên nó. Tôi từng nghe khá nhiều chuyện của các Phu Trầm. Những Phu Trầm không nói tục chửi bệnh, không nói dối nói dóc và rất kiệm lời, luôn giữ chữ tín. Kể lại, có cánh thợ tìm được gió hạ cây, lấy được cả chục ký Trầm. Họ dựng lều ở lại tới chục ngày, đào hết cả gốc rễ cây gió hàng trăm năm tuổi đón lên, tới khi không còn một chiếc rễ nào còn sót lại. Nhưng tuyệt nhiên không thấy Kỳ Nam. Phu Trầm lão luyện nhìn cây biết có Trầm và nhìn Trầm biết có Kỳ, nhưng vẫn không thể lấy được. Cũng hố Trầm đó vài ngày sau, cánh thợ khác đi ngang qua ghé vào xem cái hố tiền tỷ một chút, chỉ đứng nhìn tiếc rẻ và thò tay bới đất xem sao thì lại gặp Kỳ. Hòa khi đào gốc cây, đất đá cành mục được truyền tay nhau kỹ lưỡng rồi và toàn con mắt thợ. Nhưng không hiểu sao vài ngày sau lại có người khác nhặt được cả tàng Kỳ ở chỗ đất được đổ ra. Kiến thức về Kỳ Nam thì mọi người hẳn ai cũng biết rồi, nó được phân thành 4 thang bậc rõ ràng và giá trị cũng chênh nhau rất nhiều, từ vài chục tới vài trăm lần. Trầm thì nổi lên trước, còn Kỳ Nam thì chìm, đốt lên khói bay lên cũng khác nhau. Khói Kỳ xanh lét bay thẳng đứng, khói Trầm đục hơn bay tỏa ra xung quanh. Trầm và Kỳ cùng sinh ra trên một cây gió, nhưng nó lại hoàn toàn khác nhau về nhiều mặt, kể cả đặc tính lý, hóa. Tôi nghĩ nó giống như con người, sinh ra trên cây đời, nhưng người sống là Trầm, khác với người chết là Kỳ vậy đó. Có một thứ duyên lạ lùng và tương đồng, người sống không phải dễ gặp và người chết không phải ai cũng thấy. Trầm bây giờ được các anh tàu khẩu ba la nhiều, và Kỳ các anh ấy cũng hóa phép luôn. Nhờ thông sam và sáp ong, thêm nhiên liệu hóa học và cùng một vài công đoạn biến hóa làm giàu nữa. Vậy là các anh ấy có vũ khí hột nhân, thêm công đoạn tiếp thị mị dân, vậy là thu về một mớ tiền. Thật chán nản. Người ta vẫn quan niệm Trầm hương, ngà voi hoặc răng hổ, vân vân là những thứ thuộc dạng phong thủy, xua đuổi tà ma. Nhưng theo anh Heng, thì Trầm không có tác dụng trừ tà, mà là Kỳ, Kỳ mới có tác dụng đó. Anh Heng là người luyện bùa từ năm 17 tuổi, tới nay cũng đã gần 40 năm, anh vẫn xông Trầm mỗi khi luyện bùa. Tôi suy nghĩ nhiều khi viết ra những điều này. Tôi đã xin phép cả anh Heng và anh Vát là những thầy bùa. Tôi xin đổi tên các anh vì lý do tế nhị, và các anh đồng ý cho tôi viết. Nhưng chỉ sợ một điều, bà con sẽ cho là nhảm nhí và tào lao. Với tôi thì không sao cả, chỉ là câu chuyện cho bà con đọc cho vui thôi. Còn tin hay không, tôi không xúi giục và bắt mọi người tin. Tôi thì không phải thầy bùa, cũng không dùng những thứ đó, chỉ nghe từ chính miệng các anh nói lại, và mắt nhìn thấy, không dám nói hơn, và xin lược bớt những chi tiết mà tai chỉ nghe về tính hoang đường mơ hồ của nó. Nếu có nhớ nhầm, thì mong anh Vát và anh Heng, anh Thông, thông cảm nhé các anh. Anh Heng đưa tôi vào căn phòng như căn phòng thờ, được ốp gỗ xung quanh, toàn gỗ gỗ và môn. Một màu đen từ trần đến tường, có một kệ thờ to được làm từ một gốc sàng cổ thụ, có nhiều bình gốm đựng những thứ gì đó tôi không thể nhìn kỹ, nhưng rõ nhất là những tờ giấy như những lá bùa và những búi tóc rất dài xõa cả ra ngoài bình. Có tới 5 hộp gỗ đen như những chiếc quan tài của người Hoa đóng nắp. Anh khoác áo choàng, đội mũ thông thiên, đốt một cây nhang to và mở nắp những chiếc hộp gỗ đó, rồi ngồi xếp bằng, mắt lim dim, miệng quát một tràng những câu gì đó, tựa như lời khấn hay tế gì vậy. Nhìn khung cảnh và diện mạo của anh với bộ đồ, tôi thấy ớn lạnh. Ngồi nói chuyện tới 5 giờ, anh đứng dậy đốt Trầm, để gọi binh, theo lời anh nói. Có muốn đi mà nhớ Trầm cũng không đi được. rồi lại khoác áo đội mũ ngồi xếp bằng, miệng đọc lầm nhầm cuối câu còn thét to lên mấy tiếng rồi vung tay lắc chiếc chuông nhỏ bằng đồng, âm thanh rất chói tai, rồi đóng nắp những chiếc hòm. Trong khoảng thời gian chừng vài chục giây, tôi thấy rõ cảm giác của gió lùa và âm thanh của những chiếc chuông gió khẽ leng keng. Có những tiếng gì như tiếng nói thầm thì thanh âm của đàn bà con gái và một mùi tanh tanh hăng hắc liên tục thoảng qua mũi. Ngọn lửa chiếc đèn mỡ bập bùng liên tục và cảm giác nhột nhột như có tóc ai lòa xòa qua mặt mình. Tôi chưa bao giờ dám hỏi các anh luyện bùa gì mà tự các anh nói cho tôi và chia sẻ một chút xíu cho sự tò mò của tôi. Như anh Vát lúc mới làm việc cùng anh mấy ngày đầu, xin lỗi anh Vát, tôi vẫn kín đáo quan sát anh. Có vẻ như anh biết điều đó, sau này anh em tâm sự thì đúng là anh biết thật. Anh vẫn bình thản làm những việc thuộc tín ngưỡng của mình. Lúc ăn cơm anh thường để chén cơm hoặc nắm cơm đó, lầm rầm khấn vái gì đó rồi sau đó đứng lên vãi chút cơm ra xung quanh chừng 5-10 mét. Nhiều lần, khi chuẩn bị làm một việc gì quan trọng, bao giờ cũng vậy. Anh Vắt nhắm mắt hoặc mắt trợn trắng vào ban đêm, rồi tay chỉ như vô thức về hướng sẽ xuất hành. Tôi vẫn thường xu anh em khác im lặng chờ anh và nghe theo tư vấn của anh. Nhiều lần thoát chết trong gang tấc, và tôi từng cúi đầu cảm ơn anh Vát nhiều lần. Khi bắt vào hỏi cung tù binh, anh Vát chỉ cần nói câu đừng nghe thằng này là tôi biết sau đó phải làm gì. Có những lần mà sau này tôi hỏi anh Vát thừa nhận đó là binh của anh. Đó là một lần anh nằm ngủ cùng bọn tôi giữa một lùm tre gai rậm rạp. Gần sáng tôi bò dậy soi đèn thì chính mắt tôi thấy gần như tất cả những lá tre rơi quanh anh Vát gần như dựng đứng và nghiêng ngả ngoe nguẩy như những con vắt ngóc lên vậy. Tôi đã suýt hét lên vì tưởng đó là những con sâu lông, con vật mà cuộc đời tôi kỵ nhất, sợ nhất. Nhưng khi có hai anh em nằm võng với nhau, tôi vẫn nhớ là cảm giác võng đung đưa chao đảo như có ai đụng vào, rồi lá cỏ cây xung quanh loạt xoạt lao xao liên tục lúc gần sáng. Nhiều lần tôi tưởng mưa hay sương, nhưng ngồi dậy thì không phải. Một lần khi bắt được hai thằng lính ốm nhom gầy nhẳng như hai con ma đói ở một khe suối cạn, anh Vắt kinh hãi không dám lại gần chúng. Ban đầu tưởng chúng hôi thối anh ngại, nhưng không phải. Khi mới nhìn hai thằng đó, tôi cũng có chút gai gai người vì thấy rồi xung quanh đó cứ ù ù cả đàn. Nghe các anh trước kể lại, bọn này đã ăn thịt người rồi, là ruồi theo rất nhiều, không hiểu sao lại vậy. Tới lúc hỏi cung và thấy chiếc nồi đựng đồ ăn của chúng, tôi gai thực sự. Chúng nó có bốn thằng, một thằng chết vì đói khát dọc đường, còn ba thằng lết tới đây, một thằng chết nữa. Quá đói nên hai thằng còn lại đã xẻ xác thằng chết ra nấu ăn với nhau. Đáng ra cho mỗi thằng một viên để giải thoát cho chúng, nhưng tôi không nỡ làm, cho chúng ít nước, chỉ đường cho chúng rồi quay đi. Đêm mới hỏi anh Vát, tụi nó thối quá anh không dám lại gần à? Anh bảo không, nó ăn thịt người đó. Chúng tôi ngơ ngác vì không biết bằng cách nào mà anh Vát lại biết điều đó trước khi hai thằng kia chưa khai nữa. Một lần lúc mới vào ăn long ven, tôi gặp một tử sĩ của công an xung phong đang trên đường rút ra thì vướng mìn hy sinh. Xác anh bị thú rừng ăn quá nửa, chỉ còn phết trên ngực, bộ quần áo rách nát. Tôi đã lấy chiếc quan tài của mình đựng xác anh vào rồi đem chôn. Trong ba lô lính có một túi ni lông dài tầm gần 2 mét. Mới đầu không hiểu nó để làm gì, sau mới biết đó là túi đựng xác khi nằm xuống. Chúng tôi vẫn vác những chiếc quan tài của chính mình trên lưng lê bước khắp nơi như vậy. Anh Vát nhìn thấy, lần đầu tiên tôi thấy anh vỗ vỗ vào lưng tôi và ôm tôi lắc lắc như chúc điều gì đó. Sau này hỏi anh nói, số cậu thoát bùa bao lần là vì không phải số bó chiếu, có mỗi quan tài thì cho người khác rồi, làm sao mà chết được. Tôi nghĩ lăn man, cũng lạ là sao mình không chết trước bao phen ngàn cân treo sợi tóc. Kể cả khi anh em nằm xuống hết, chỉ còn mình tôi mò mẫm gần 2 tháng một mình trong rừng già, trong tuyệt vọng, chờ đợi anh em khác bổ sung lại. Những thầy bùa có khả năng thật sự kỳ lạ. Họ có thể đoán biết trước hung kiết rồi may. Họ biết ai là bạn, ai là thù, và họ có khả năng khác người. Tôi thấy nhiều, nhưng chỉ kể một chuyện nhỏ này. Một lần chúng tôi ở tạm trong một ngôi chùa ngay bìa làng gì đó ở ngã ba Popur, sát biên giới Cam Thái, phía cuối Dangrek, hướng biển. Gần đó có một đám cưới, nhạc đi đùng tò te sùm. Bọn tôi ngồi nghền cổ nhòm, rồi chép miệng ước, giá được ăn đám cưới nhỉ. Anh Vát bảo, vào ăn á, hay ăn đồ thôi chứ anh, vào đó biết tiếng người ta đâu mà nói chuyện, thèm đồ ăn thôi. Anh bảo thèm đồ ăn thì đơn giản, tối ăn. Tới chập tối anh bấm tôi đi. Hai anh em mò mẫm vào gần đám cưới. Nói thật, ban đầu tôi nghĩ anh em tôi vào thi triển nghiệp vụ đặc công để chỉa đồ ăn thôi. Ai dè, gần tới đám, anh vắt chỉ tôi ngồi yên ở đống cây gỗ này đợi anh. Tôi tò mò trèo lên đống gỗ nghền cổ nhòm, thấy anh đi tỉnh bơ vào đám cưới, lúc sau bê ra lù khủ, cổ còn đeo chiếc gầu múc nước nữa. Tôi vội chạy ra đỡ rồi hai anh em bê đồ về. Chả bao giờ được ăn đồ đám cưới Thái Lan nên bọn tôi mừng húm, bu vào ăn tôm lăn bột, thịt gà quay, cá từng khúc to. Nước canh gì hổ lốn mà cay chết cha, tôi không ăn được ớt nên không ăn canh. Ngồi thắc mắc với nhau, sao tụi nó ăn cá sống cả khúc thế này nhỉ? Sau mới biết đó là lẩu, cá chưa thả lẩu còn sống, để ở đĩa, thì anh vắt đã bứng cả mâm rồi còn đâu. Mà lạ nhất là cả đám cưới đông người đang nhảy nhót cả chó nữa, mà sao anh đi vào tỉnh bơ, bê đồ ra, không phải bằng nghiệp vụ, mà đi thẳng cổng kết hoa mới lạ. Hỏi anh chỉ cười nháy mắt không nói gì. Có nhiều chuyện kỳ lạ hơn, tôi chưa từng nhìn thấy bằng mắt, nhưng không dám kể ra, sợ mọi người nói tôi nói dóc. Kiến thức thì vụn vặt, hiểu biết thì hạn hẹp, nên tôi chỉ có thể kể lại mọi chuyện mà không biết giải thích đó là sự gì, hiện tượng gì. Bà con nghe, đọc cho vui. Vừa bệnh dậy nên hơi mệt, xin lỗi để mọi người đã chờ lâu. Chương 24. Những nơi tôi từng ở. Do công việc hay phải đi nên tôi lang thang khắp nơi, từ biển tới rừng, rồi thành phố và thôn quê. Chỗ nghỉ ngơi thì lúc may mắn được nghỉ khách sạn nhiều sao, không thì khách sạn không sao, nhà nghỉ, nhà trọ, nhà bếp hay là chuồng trâu, chuồng bò hoặc bãi đất bằng phẳng cũng tốt rồi. Đó là ngày còn trẻ, dương rú nằm đâu là nhà, ngã đâu là giường. Còn bây giờ hay được nghỉ nhà khách, nghe oai như cóc cụ. Nhưng dù khách sạn có sao hay không sao, nhà nghỉ hay nhà khách hay bờ bụi, nhiều khi dù tiện nghi hơn nhưng mà cảm giác gì đó thì hình như không khác nhau mấy. Có lẽ tại tôi quá nhạy cảm cho nên thấy sự gì đó thôi. Xin kể cho bà con nghe vài mẩu chuyện mà tôi và anh em tôi gặp ở những chỗ chúng tôi từng ở và ngủ. Lần ngủ ở Boli Kham Say Lào, nhà nghỉ hẳn hoi, treo biển motel đàng hoàng. Vì trời tối, đường vắng, ngại không tìm nữa, mấy anh em chui đại vào nhà nghỉ đó, cách Pasan chừng mấy chục km thôi. Tên những nhà nghỉ khách sạn hay là nhà khách tôi đều nhớ rõ nhưng mà không tiện viết ra đây. Và khu nhà thấy tùm âm u lạ, sân toàn rêu cỏ, tối vẫn nhìn thấy cửa giả vinh váo, ọp ẹp lắm. Và có mùi gì tanh tanh như là mùi ở những khe nước trong rừng. Thôi, có chỗ ngủ tốt, là đỡ hơn là ngủ ở trong xe tròng trành. Mấy anh em bảo nhau rồi nhanh chóng tắm gội qua, rồi đi ngủ mai còn đi tiếp. Phòng có đến 3 cái giường, mà loại giường nhỡ nhỡ, một người nằm thì rộng mà hai người thì chật. Có 5 anh em chúng tôi chia nhau 3 thằng trên giường, 2 thằng tôi và thằng nữa nằm dưới đất. Trời nóng như cái lò, cái máy lạnh đời Tống cứ vừa chạy vừa kêu khành khạch, rất khó chịu. Tầm 4 giờ kém, tôi mới lơ mơ được một lúc. Tự nhiên, trong ánh đèn đỏ quạch của bóng cà na, tôi thấy dưới chân thằng em nằm kế tôi. Có cái gì tròn tròn nó cứ vòng lên và động đậy. Lúc đó tôi nghĩ là cái mền hay là cái gối gì thôi. Tới khi thấy nó ngóc cao lắc lư, tôi mới giật mình. Chết cha, con rắn ở đâu mò vào đây? Đạp thằng em vùng dậy, gọi tụi kia bật đèn. Anh em tôi lùa và túm sống được một ông cố nội hồ chúa, dài hơn 4 mét, sùm. Chủ nhà nghỉ vội chạy lên chắp tay xin lỗi rối rít. Cũng may toàn anh em kinh nghiệm và tình ngủ, không thì hôm đó ông cố kia mổ cho thằng nào một phát thì tỏ tí te là chắc luôn. Trói nó lại, quăng lên xe mang đi. Hôm sau mổ ra, trong bụng nó còn 3 con gà con bằng 4 ngón tay nữa. Một lần thì ở Poipet, chúng tôi nằm ở dưới một khe nước cho mát, cũng 5 anh em. Chập tối, có trăng, trời nóng hầm hập, đang ngụp lặn tôi nghe một tiếng tựa như có ai nhảy từ trên cao xuống nước. Nghĩ chắc đá lở hay là cành cây gãy thôi. Tầm canh 3, hơn 1 giờ, vì nghe bìm bịp gù liên tục và gẹt gẹt. Đang tiếp đi vì trời mát mát thì tôi thấy lạnh lạnh và cảm giác nhột nhột. Mở mắt coi, thì dưới ánh trăng lờ mờ, trong khe nước, một con chăn hoa vằn vện đang quấn gần hết hai chân tôi. Sau khi báo động cho mấy thằng đang ngủ, cả lũ xúm vào chiến đấu với con chăn. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là cảm giác bị chăn cuốn, hai chân bị bó cứng, như trói, càng gỡ nó càng siết mạnh. Loài chăn rất ma mãnh, khi nó quấn và siết, Người con mồi gồng lên để chống đỡ thì nó lấy cái đuôi như cái dùi thúc vào con mồi. Như thế ta thọc lét nhau vậy, cho con mồi không thể gồng được nữa. Đã siết quấn mồi khi đói thì kể cả đám người xúm vào đập nó cũng không chịu nhà ra. Chăn đói thì nó giữ vô cùng, miệng nó thì cạp vào bà vai một thằng, thân nó thì quấn lấy tôi, siết từng cú rất mạnh. May là ở hai chân, chứ lên bụng ngực là cũng mệt với nó. Trường hợp bị nó quấn như vậy phải bình tĩnh. Nếu không rút được dao găm thì phải canh xem cái đuôi nó ở đâu. Tóm cái đuôi như cái rồi, bẻ gập lại. Cả người nó nhún nhèo ngay, lúc đó cởi áo chụp lên đầu nó bắt sống luôn. Cái đuôi là vũ khí của nó, khi bị nhốt trong bao hay trong lồng, nó thường thò đuôi ngoáy lỗ và thoát ra. Khi siết con mồi, cái đuôi như mũi dùi thọc liên tục vào con mồi, nhưng cũng là điểm yếu của nó, nếu bị túm lấy và bẻ gập, thì dù có nặng cả tạ, nó cũng nhũn ra như cái khăn nhúng nước ngay lập tức. Lúc đó không có cân, nhưng nó to cỡ gần bắp đùi tôi, và dài chừng hơn 3 sải tay, thì tôi đoán nó cũng tầm hơn 40 cân, một con chăn trưởng thành với những cú siết mạnh kinh khủng. Chúng tôi thịt nó, ăn lai dài cả tuần không hết, thằng nào cũng tanh tanh mùi thịt chăn. Đó là nơi nghỉ ở chỗ rừng rú hoặc gần rừng rú. Còn ở thành phố thì gặp những thứ khác vui hơn chút vì không bị đớp hay quấn xiết gì. Một lần năm 2000, tôi có việc phải qua Chad, Thái Lan, giáp biên Cam, gần Cốc Công Campuchia. Lúc đó khu này đang loạn vì buôn bán đá quý ngọc nghiếc gì đó. Ba anh em tôi ở khách sạn TS, chủ là một người Hoa, khách sạn đó ở khu Koh Trang. Nhìn ra biển, phong cảnh rất đẹp, rất nhiều dừa và bãi tắm, cát trắng phau. Ngay tầng trệt khách sạn là một dòng casino LK777, ngày đêm đổ các con bạc say sưa xanh chín, già trẻ trai gái đủ cả, khá nhiều con bạc Việt Nam ở đây. Phòng chúng tôi là phòng 303, đêm vắng nằm ở phòng, vẫn nghe rõ tiếng ồ lên phía dưới, mỗi khi có pha ăn thua ngoạn mục từ trong sòng bạc vọng lên. Một hai ngày đầu không thấy hiện tượng gì cả. Tới hôm thứ ba, hai anh em dậy trước khi đi công việc, còn một cậu em ngủ dậy sau. Khi xuống uống cà phê dưới sảnh, nó lẩm bẩm với chúng tôi: "Có con nhỏ nào ở phòng vậy các anh?" Chúng tôi nhìn nhau: "Làm gì có ai?" "Nó nói có mà, em tắm xong đi ra thấy nó vụt đi ra cửa." Khu đó và khách sạn đó thì không thiếu những cô gái hạng sang lượn như bươm bướm bất cứ giờ nào. Ngay sát phòng chúng tôi có một phòng chừng 5-6 cô son phấn loè loẹt, ăn mặc mát mẻ, nhiều lần huýt sáo gió với chúng tôi khi chúng tôi về ban đêm, nên chúng tôi nghĩ chắc do quên đóng cửa phòng họ lượn qua trêu thôi. Đêm hôm sau nữa, hai anh em tôi về muộn, một cậu quay sang Cam có việc. Khi cậu em kia đang tắm, tôi nằm xem tivi chiếu toàn phim sách, chờ tắm thì vô tình liếc ra phòng khách. Tôi thấy rõ ràng trong ánh đèn mờ màu hồng nhạt có một cô gái mặc áo hai dây ngồi nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi chằm chằm. Tôi giật thót mình đứng dậy tiến ra phòng khách. Tới ngoài thì chẳng có gì cả, bàn ghế gọn gàng, tách ly trên bàn vẫn nguyên, không có ai ở đó cả. Tôi im lặng không nói gì với cậu em kia. Tắm xong, chúng tôi bàn bạc công việc và kế hoạch ngày mai. Ngồi trong phòng ngủ, tôi kín đáo liếc ra phòng khách. Lần thứ ba nhìn ra thì tôi thấy rõ một cô gái ngồi nghiêng đầu như đang hút thuốc. Tôi khẽ đá chân thẳng ca, hướng mắt ra phía cửa chính. Nó hiểu ý ngay. Còn tôi lao vút qua cái cửa ô tròn ra phòng khách bật đèn. Thằng em lao theo sau chặn cửa. Một lần nữa phòng khách trống trơn. Hai thằng ngẩn ngơ nhìn nhau. Không có gì lạ ngoài mùi thuốc lá. Loại thuốc ken điếu nhỏ mùi thơm dịu dịu đàn bà hay hút là còn vương vấn rõ trong phòng. Hai anh em chỉ lầm bầm với nhau: "Mình bị giỡn nữa rồi." Hôm sau ra ngoài ăn cơm, cạnh tiệm ăn có một tiệm bán thuốc lá. Chủ là một chị người Việt. Ra đúng sóng, tôi lân la hỏi chị về khách sạn nơi tôi đang ở. Chị kể ngay: "Đúng phòng anh luôn. Phòng 33 đó. Cô đó giàu lắm. Ban đầu tới đây đi xe hơi, có tài xế rước. Rồi thua giết đi làm cái bang luôn. Cái bang là những kẻ thua hết tiền sống vạ vật quanh sòng bạc và xin những con bạc thắng chút tiền, một là gỡ tiếp, hai là sống qua ngày. Rồi cô làm gái, cặp với một ông ở Cam qua. Ngày đó những phòng từ lầu 4 xuống là phòng VIP cho con bạc, ở phía trên là cho khách ở. Cô đó ở phòng rồi cắt tay tự vẫn ở đó khi ông Cam kia thua hết tiền quay về Cam. Chuyện cũng 3 năm mấy rồi, giờ khách mấy ai còn nhớ đâu anh. Ra là vậy. Nói từ lòng, ngay hôm đầu ở đó tôi đã thấy lạ lạ. Ban đêm thỉnh thoảng có thoảng trong phòng mùi son phấn của đàn bà con gái, và phía tủ đồ có tiếng lục cục. Ban đầu tôi nghĩ đó là phòng của mấy cô đẹp ở bên cạnh thôi. Và một lần buổi trưa về phòng tắm, tôi chợt thấy một vệt nước kéo dài từ phòng tắm ra phòng khách. Vệt nước rất lạ, nhưng khi đó tôi chỉ nghĩ là phục vụ phòng để lại. Đó là những vết chân người ướt nguyên từ phòng tắm ra, đúng trước ghế bên trái, nơi tôi 2 lần nhìn thấy cô gái ngồi. Chương 25. Nay tôi quyết định đình công buổi sáng, chiều lại làm tiếp, ôn lại kỷ niệm với những chiến hữu của tôi. Với người khác có lẽ chúng chỉ là loài vật, nhưng với tôi, chúng là anh em bằng hữu, huynh đệ chi binh đáng trân trọng bởi câu khuyển mã chí tình. Những chiến hữu của tôi thời đó đã lâu lắm rồi, và những chiến hữu đặc biệt này cũng không còn. Kẻ liệt oanh ngã xuống nơi trận mạc, kẻ may mắn hơn cũng đã nằm xuống bởi tuổi già. Với tôi, chúng là những binh lính thầm lặng. Dù không quân phục và cầm súng, chúng cũng hy sinh khi làm nhiệm vụ phục vụ con người. Đây là một câu chuyện kỷ niệm, và chỗ nhớ chỗ quên, dài và lan man tầm phào. Nếu không muốn đọc, xin hãy bỏ qua các bạn của tôi. Đó là những năm cuối thập niên 80 đầu 90, khi tôi bắt đầu in bước chân mình lang thang trên những miền đất lạ không phải quê hương của mình. Cứ nghĩ chỉ rong chơi một lúc, ai dè mãi tới tận hôm nay. Đầu tiên là binh nhì Phu Cun, gia nhập đơn vị một cách vô cùng tình cờ. Lúc đó chúng tôi ở Buôn Bô Côn, tỉnh Champasak, Lào, sát biên giới Campuchia, nơi dòng sông Mekong chảy qua. Dòng Mekong lúc đó còn sạch và hoang sơ lắm. Lúc đó chúng tôi có 6 anh em, anh Tân là chỉ huy. Tôi lúc đó gần như là em út trong đội, bống ra sữa và tay còn chưa khô mực học trò. Nghỉ ở nơi đó, chỉ chừng hơn chục ngày trước khi sang Cam, chúng tôi ở ngay trên bãi gỗ bờ sông. Dân cư nơi đó khá nhiều, nhưng họ sống cách khá xa chỗ chúng tôi ở. Một buổi chiều, tầm 4-5 giờ gì đó, mấy anh em, người thì tắm giặt, người thì nấu cơm, người làm lim dim trên võng, chợt anh C đang tắm dưới sông hét to: "Hình như có người chết trôi cơ ông ơi." Chúng tôi dừng tay tò mò nhìn ra sông. Ngày đó gặp xác chết trôi trên con sông này là điều bình thường, không quá lạ. Theo tay anh C chỉ, tôi thấy có cái bè nứa nhỏ thì phải, chừng vài cây nứa đại, loại nứa to gần bằng bắp chân người, đang trôi trên mặt sông cùng cỏ rác. Hôm đó phía nguồn chắc mưa nên nước sông đục hơn và khó nhìn. Anh ta đang nằm trên võng hút thuốc, vội chui ra gương ống nhòm quan sát. Anh kêu: "Ôi, có thằng nhóc, nó vẫn sống kìa công ơi." Rồi anh vội cột sợi dây dù quanh bụng. Sống trên sông nước thì luôn cần đến sợi dây này, đề phòng bị cuốn trôi thì người trên bè còn nắm sợi dây lôi lại. Miệng thì hét: "Giữ dây cho tôi." Rồi anh lao xuống nước bơi ra chỗ cái bè nhỏ. Do khoảng cách khá xa và nước chảy qua đây cũng xiết nên chật vật một lúc lâu, chúng tôi mới kéo được anh Tê vào. Anh ôm theo một thằng bé con. Thằng bé chừng trên dưới 10 tuổi. Nó chưa chết thật, tái nhợt nhạt vì ngâm nước lạnh, tay chân người ngợm, xước sát te tua. Nhìn nó mặc bộ đồ sĩ lâm, tôi đoán nó chắc con gái nhà ai đó phía núi ở trên bờ, chứ con nít sống sông nước nhìn hoàn cảnh lắm, chứ không có bộ đồ này được. Sau khi được hơi lửa ủ ấm, nó tỉnh lại, khóc sùm và luôn mồm gào gọi gì đó bằng tiếng đồng bào, giọng khàn đặc. Chẳng ai hiểu nó nói gì và ngoại ngữ nào nữa. Cho nó uống tí nước đường. Rồi trời chưa tối nên mấy anh em tôi bàn nhau đưa nó lên võng tải vào làng, gửi người dân tìm nhà nó ở đâu hộ. Khiêng nó trên võng, nó không chịu nằm, cứ trườn xuống, nên anh em đành thay nhau cõng nó vào bàn chừng 3-4 cây số, giao cho ông trưởng bàn rồi quay về. Chuyện sau đó tưởng không có gì, thì 2 hôm sau tầm 9-10 giờ sáng, có một nhóm người dẫn đầu là ông trưởng bàn kéo tới. Nhìn họ đeo súng kíp dài thòng, có người đeo cả AK. Anh em tôi phím nhau chuẩn bị chiến, nhanh chóng tàn ra trườn xuống sông, bám mép bè gỗ chọn vị trí chuẩn bị chơi lại. Còn mỗi anh Tây ở lại bè, vì anh là chỉ huy, theo hiệu lệnh bỏ mũ trên đầu xuống đất là chúng tôi nổ súng luôn. Nhưng khác với cử chỉ đi phăm phăm, là mặt ai cũng rất rạng rỡ, hớn hở, điệu bộ khúm núm lắm. Qua trao đổi một hồi, anh Tê giơ tay làm hiệu, tất cả chúng tôi ngoi lên bè. Hóa ra người cha thằng bé hôm trước tìm tới trả ơn cứu mạng. Sau một hồi nói chuyện qua phiên dịch trường bàn thì chúng tôi mới biết thằng bé đó đúng là Ricky thật. Cha nó đứng đầu một mường phía trên nguồn hướng Bắc Sông và ông ta bắt buộc phải mời ân nhân về nhà để làm lễ cúng theo phong tục và trả ơn. Thế là tất cả anh em chúng tôi cùng theo vì được mời, kể cả không mời cũng phải theo để canh chừng cho nhau. Hành trang thì mỗi mạng cùi với ba lô cóc, phút mốt là lẹt gâu thôi. Nhà họ khá xa, gần 2 tiếng mệt lử trên con quát tử trận, tức xe quát cứu thương, xe này người Cam dùng chở khách như ở Việt Nam thời đó, chúng tôi mới tới nơi. Từ đường và mường, còn đi bộ cả cây nữa, từ xa thấy rạp dựng, nhạc sập sình, chúng tôi hơi hoang mang. Có mỗi anh C người Nghệ An lái hửng. À lũi, phần này lột rượu ơ. Anh C rất khoái món này. Lúc đó tôi mới biết, thằng bé con cái nhà ra thế ở đó, nó đi học qua cầu treo thì cả ba thằng đùa dẫn sang lộn xuống sông. Hai thằng kia thì vẫn chưa tìm được xác, còn nó mạng lớn nên bám được vào bó nứa tộ trôi về phía chúng tôi và được anh T cứu sống. Trôi qua cho chúng tôi là chết chắc vì phía nước dưới xiết và toàn rừng không có dân ở. Chúng tôi được làm thượng khách, đeo chỉ đỏ ngồi ở mâm trên, có gia nhân chạy quanh phục vụ. Đúng là ngập rượu thì thật. Thằng bé này là con cầu tự của gia đình này, trên dưới nó có tới 5 chị em gái nữa. Nó là người dân tộc Cao Lan. Cỗ món chủ đạo là ngô, rượu ngô, xôi ngô, cơm ngô mèn mén, canh thịt gà nấu ngô xay, xương lợn cũng nấu với ngô, đồ ăn được bày ra lá chuối, rừng hơ lửa. Phong tục họ là vậy, chứ không phải thiếu thốn mà phải ăn độn ngô. Họ mổ hẳn con bò và hai con heo to, mấy chục con gà để mời mường và ân nhân. Có tới 3-4 ông thầy cúng, đội khăn xanh đỏ mặc áo choàng thổ cẩm cúng bái suốt đêm ngày, rất cầu kỳ. Ăn uống say sưa cả hai ngày, sau khi làm lễ nhận cha nuôi với anh T, theo phong tục, họ kể cả hơn nhau một tuổi thì cũng gọi là pá, cha. Chúng tôi xin phép về. Tới lúc này thì có một bất ngờ ngoài mọi tưởng tượng của chúng tôi. Ngoài số xôi thịt rượu làm quà vác nặng vai, anh Tê còn được họ biếu một con ngựa nữa. Nghe nói đây cũng là phong tục của họ. Có bạn nào người đồng bào Cao Lan trong trang thì tôi xin hỏi có phải như vậy không ạ? Xôi thịt rượu thì chúng tôi không từ chối rồi, còn con ngựa không nhận không được, mà nhận thì đúng là giờ khóc giờ cười. Đó là một con ngựa màu hung hung, loại ngựa cỏ người Lào nuôi hàng đàn. Nó bất đắc dĩ phải đi lính theo chúng tôi. Con ngựa này rất khôn. Hai loài ngựa đều khôn như vậy. Nó có tên hẳn hoi, nó tên là Cun. Chỉ cần vỗ tay gọi Cun Cun là nó đang ở đâu, hí lên một tiếng và chạy lại ngay. Chúng tôi đành dắt nó đi theo. Có nó chở đồ lúc di chuyển cũng đỡ cực. Nhưng di chuyển xa, thì ông nào phải lái con Lamborghini này đi sau, đúng là cực. Vì ngựa không thể vẫy xe đò leo lên ngồi được, nên nó cảm phiền đi bộ cho khỏe thôi. Lần đầu di chuyển tôi xung phong nhận cầm lái con siêu xe này. Đúng là ối giời ơi luôn. Trước xem phim ảnh cứ thấy họ cưỡi ngựa tưởng đơn giản, tới lúc leo lên con siêu xe vô lăng dây bu di dài này mới thấy nó không lãng tử thơ mộng hay hào hùng tí nào như là phim. Cưỡi ngựa mới thật khổ, ngồi trong tranh tay chân lõng thõng vì không có yên cương. Ngựa cỏ thì bé, tôi thì chân dài, nhiều khi đi qua cái lằn ở đường tôi thì đứng lại, còn nó thì vẫn tỉnh bơ đi tiếp. Nó đi giữa cái lằn, hai chân tôi đạp hai bên bờ, thế là đứng lên cái, người ở lại xác ly ngựa thì đi bước nữa. Cưỡi chưa quen lưng, đau cứng, sóc hơn sóc ốc. Ban đầu còn ngồi chễm chệ trên lưng nó như ca bồi miền viễn Tây Mẽo. Đi một hồi thì ngồi lệch một bên vì mồ hôi ra, rồi nó sóc chồm chồm, cà mông vào đỏ chét như khỉ. Rát quá đành ngồi lệch, cuối cùng là xuống dắt ngựa. Tôi hứng chí đặt tên nó là Phu Côn. Họ Phu chiếm đa số ở người Lào, cấp bậc binh nhì, đơn vị đặc nhiệm quân báo bộ. Thế là Phu Côn chính thức đi lính, lang thang khắp nơi cùng chúng tôi. Làm công tác vận tải, khi có đồ gì đó cồng cành, mà lính thì có mỗi cái ba lô, chứ có đồ gì mà mang vác đâu, nên cô nhàn nhã lắm, thỉnh thoảng mang hộ bọn tôi vài cái ba lô, và có tới hai lần nó mang thứ hàng đặc biệt, đó là túi đựng xác tử sĩ, hai người anh em đồng đội của tôi, và cũng là của nó, đã ngã xuống vì đạn của bọn Pol Pot. Còn chiến hữu thứ hai gia nhập đội cũng đầy ly kỳ oái oăm và hài hước, đó chính là binh nhì Phu Gàng, Phu Côn lên binh nhất. Một bụi đời thứ thiệt luôn. Lúc đó khoảng hơn tháng sau, chúng tôi di chuyển xuống cuối dòng Mekong trên đất Lào, sát biên giới Cam, giáp Siem Pang. Lần đầu tiên tôi phát hiện ra sự có mặt của nó là sau khi ăn cơm. Tôi tụt xuống lán, ở rừng thường dựng lán cao để ở. Dưới gầm lán tôi thấy một chú cẩu chừng 4,5 cân, bẩn thỉu, lông màu hung hung, nhôm nhôm. Chả da đen, chả da tím, cái màu lông đặc trưng của loài chó người Mông hay nuôi, thường gọi là mông cọc. Nhưng anh này không cọc, có đuôi đàng hoàng, điệu bộ thì nhút nhát, sợ sệt, lấm lét. Thấy tôi anh ấy bung chạy luôn. Lúc đó nghĩ là chó của dân quanh đó. Khu vực đó là vực sên của sông Mekong, một ngã ba sông của dân bè gỗ sông nước sinh sống. Hôm sau và vài ngày nữa tôi vẫn thấy nó có vẻ đói khát, tôi xúc cho nó ít cơm và cá sông ướp muối phơi khô nướng. Chỉ trong nháy mắt nó tập sạch không còn dấu vết. Rồi nó lân la kiểu vào xin chén nước điếu thuốc, chỗ anh em tôi ở, chẳng ai đuổi nó còn cho nó ăn, lúc thì cơm, lúc thì cá hay xương. Rồi sau anh ấy quen mui, ở lì lại đuổi không đi, còn leo lên sàn lán ngủ, đêm sủa như đang trong nhà của bố tao vậy. Anh em tôi đành chấp nhận sự có mặt của nó. Cho tới ngày tất cả di chuyển, tạm biệt đất Lào thân thương để qua tử địa Cam chết chóc, khi thu dọn hành trang, thấy nó vẫn nằm tỉnh bơ nhìn chúng tôi. Anh em đùa với nó. Thôi về nhà đi ông tướng, cơm no rồi, rượu say rồi, chia tay thôi, hết đường hết bột, hết tập 1 rồi, về đi, bọn tôi đi đây. Tưởng nó về ai dè nó đứng lên đi theo bọn tôi, đuổi nó chạy xong lại quay lại đi theo. Anh em máy náy không biết chó nhà ai, hỏi ai cũng lắc đầu. Người Lào không phải của mình là không nhận, không giống người Cam, tăng xin giảm mua, tích cực cầm nhầm. Chúng tôi đi qua cái chợ cóc nhỏ của dân vùng đó, nó cũng lẹo đẽo theo sau. Anh em hy vọng đi qua chợ thế nào chủ nó cũng thấy ra rồi lôi về. Nhưng không, thằng này hình như bội đời thứ thiệt, vô gia cư thì phải. Tới đêm, lúc xuống tàu khách, chúng tôi bảo nhau. Hình như con đen vẫn đi theo mình công ạ. Ban đầu gọi nó là đen, theo màu lông nhum nhum của nó. Sau, lúc chính thức nhập ngũ, tôi mới đổi tên cho nó là Eng. Người Việt thì gọi chó là tặc lưỡi và yêu yêu. Nhưng người Lào và một số người đồng bào ở ta lại gọi Eng Eng. Mới đầu gọi nó yêu yêu, nó tỉnh bơ không bắt sóng, coi như điếc. Gọi Eng Eng, nó mới vẫy đuôi. Tôi đặt tên và lấy họ phu của người Lào cho nó. Xuống tàu, qua sông sang đất Sông Trang, Campuchia, thì phu Eng chính thức bước chân vào giang hồ, không quốc tịch và vô chính phủ. Loại chó thật khôn và tình nghĩa. Khi còn bên Lào, thì dù ở với chúng tôi, gần như ăn cùng mâm ngủ cùng sàn nhưng không ai chạm được vào người nó cả. Nó luôn đề phòng và chạy giạt ra, tránh xa tầm tay con người. Như khi xuống tàu, tàu sông lúc đó bẩn thỉu kinh hồn, bò và ngựa ở ngay gần khoang người ngồi, thối khai mù. Gọi là tàu khách cho oai, chứ cả sàn tàu không có nổi cái ghế nào. Tất cả hành khách già trẻ lớn bé lam lũ ngồi lê la hết dưới nền tàu bẩn thỉu ướt nhẹp. Chúng tôi ngồi tụng lại một góc lẫn hàng hóa vì tàu quá đông. Đang nằm trên những bao tải đầy những củ hành khô, nghĩ miên man về những ngày sắp tới, những nơi sắp tới thì tôi thấy chân lạnh lạnh. Cúi xuống nhìn xem cái gì thì tôi giật mình, tay bụi đời nằm ngay sát chân tôi và đang thè lưỡi liếm chân tôi kiểu kiếm mồi, lân la xin chén nước điếu thuốc đây. Tôi ngồi dậy, thò tay xuống xoa xoa đầu nó. Ban đầu nó hơi chút giật mình nhưng ngồi yên cho tôi xoa đầu, rồi lúc sau bắt đầu tỏ ra thân thiện hơn. Khi xuống tàu đặt chân vào rừng là nó khác hẳn, rất hớn hở tung tăng, lăng xăng chạy trước kiểu dẫn đường, mà có biết đường mẹ nào đâu mà dẫn. Tới lúc ở rừng thì nó khác hẳn, luôn xà vào chỗ tôi và thằng L mỗi khi chúng tôi đi làm gì đó. Có lần anh T đi qua thấy hai thằng đang đè nó ra bắt bọ chét, và tôi lấy bút bi vẽ lên bụng nó, anh T cười trêu. Thân quá nhỉ, hiểu nhau chưa? Mà thằng con trai tao đâu rồi? Từ lúc được tặng ngựa thì anh T lên chức bố. Anh thường hay gọi binh nhì Phu Côn là thằng con trai tao. Con Phu Hẹn quả là khôn, đúng là một tay giang hồ bụi đời lăn lóc từ bé. Nó gần như hiểu con người qua sắc mặt hay giọng nói. Khi ở Lào, nó lơ ngơ và rón rén, khép nép bao nhiêu thì có biên giới cái khác ngay. Mặt ngầu pín hẳn, dù dáng vẻ không giống ai, chẳng được đẹp trai cho lắm. Tai một bên cộp, một bên vảnh rất mắc cười, lông nhuôm nhuôm, người xây xước sứt sẹo lung tung, chắc chiến tích cuộc sống bụi đời hè phố ngày xưa. Không biết xăm như người, chưa biết xăm như người, tôi nghĩ chắc anh ấy cũng cõng rồng cõng hổ đầy lưng đầy bụng chứ chả chơi. Rồi xỏ khuyên hút thuốc, múa quạt, lai chim chém gió nữa nhỉ. Dần dà Phu Hèng bỗng nhiên thành quân số đội. Khi ăn uống, cũng một phần đàng hoàng, không phải cơm thừa canh cặn nữa, rất nhanh nhẹn hoạt bát và cà trớn. bên nào ngây thơ bao nhiêu, qua cam cáo bấy nhiêu, bên nào thì còn sợ người, qua cam thì gần chùa gọi bụt bằng anh, chui rúc tranh cả chỗ ngủ với người nữa. Rồi Phu Hằng cả trớn quá đà, một lần suýt bị anh Nở cho vào nồi. Đã đó mưa gió giả dích cả tuần, xin xỏ mãi mới ở nhờ được một gia chủ người cam. Ông bà này và hai cô con gái xấu như con gấu, rất khó khăn chành chọe với anh em tôi. Chúng tôi ngủ nhờ dưới gầm sàn, và nấu ăn thì phải ra ngoài gốc cây, kể cả là mưa, vì hai cô bảo khói hôi họ không chịu được. Chúng tôi không ăn ớt mà vẫn thấy cay lắm, nhưng đành chịu. Có lần Phu Hằng leo lên cầu thang bị cô chị thấy quát ầm lên, anh Nở và tôi phải chạy lên lau. Dù cái cầu thang và cái nền nhà thì má ơi, nó dơ hơn cái chuồng bò, toàn cát. Phu Hằng chạy lên có tí xíu, các cô bắt anh em tôi phải lau suýt cả cái nền nhà. Nhưng vụ đó chưa phải đỉnh điểm. Vụ này thì kinh khủng hơn. Hôm đó ngày hội chết tiệt gì đó của người cam. Thấy 365 ngày thì ở đó 366 ngày là lễ hội gì đó. Hai cô con gái và bà vợ lên đồ đi quẩy ở trong phum. Còn mỗi ông già ở nhà, anh Xê nhìn bình rượu của ông già thèm lắm bèn nghĩ kế. Anh rủ chúng tôi qua bên bờ bưng bắt rắn, bên đó mép những bờ thành chỗ trú ẩn cho rắn rết khi mưa gió. Chúng đào hang ở cả bầy, di cá, di cóc, di voi, nhiều tới nỗi chúng tôi chọn con nào to, mập mới bắt. Nhìn dòng ri này tôi thấy ớn ớn, không phải sợ rắn mà nhìn nó giống mấy con sâu béo múp ở trong rừng. Ri sẵn mồi nên con nào cũng mập ù, to như cổ chân và ngắn tủn, bụng thì như bụng nhậu, mập tới nỗi chạy không nổi. Được chục con to khủng, thịt cả rổ, thịt tầm phải chục người ăn. Anh Xây làm các món rắn lá lốt, nướng niếc gì đó thơm lừng, rồi lên gạ gẫm ông già nhậu thịt rắn. Mồi bén mà, chắc cũng tranh thủ bà vợ hổ báo đi vắng. Ông già ba chân bốn cẳng múc rượu ra ang, bê xuống nhập cuộc ngay. Bọn tôi chả ai uống, mỗi anh Tê và anh Xê, hai ông nháy nhau một hồi, thấy của ông nằm chỏng quớ, no say rượu thịt, còn hai ông hỉ hà ngồi cưa bom tiếp. Mấy anh em ăn xong nằm khảnh xem hai đại ca nhậu, cưa bom chém gió, không ai để ý Phu Hằng. Tới lúc tự nhiên một người thấy có nước gì như tơ nhẹ trên sàn nhỏ xuống, người thì thơm thơm. Nghĩ ông già rót rượu làm đổ cái gì, thằng Lờ chạy lên coi rồi chạy xuống tá hỏa báo tin. Chết cha rồi anh Tê ơi, con hàng chui vào chum mật ong nhà ông bà rồi. Bọn tôi hốt hoảng chạy lên coi. Trong chum mật, Phu Hằng say mật ong, không trèo ra nổi, đang nằm lềnh bềnh mặt kiểu chí phèo. Kệ mẹ, đến đâu thì đến, ra phường là cùng. Trà vào uống mật xong trèo ra, vừa say vừa trơn, không ra được, nên y đành nằm trong đó. Trong lúc cố gắng trong tuyệt vọng để trèo ra, thì y làm cái nắp chum mật ông già mở ra múc mật bỏ vào rượu quên không đậy lại. Cái nắp to nặng bị nó hất xào rơi xuống những chum nhỏ hơn. Á cái là vỡ cả một cái chum màu đen hoa văn cầu kỳ và khá đẹp. Có lần hai cô gái nói nó là đồ cổ và rất có giá trị. Người cam rất nhiều và rất thích đồ cổ. Thôi, xong. Chưa hết, trong lúc chạy xuống dưới tìm giải lau chỗ mật đổ thì thằng S phát hiện ra hiện trường một vụ thảm án kinh khủng nữa. Nửa ổ gà con đã bị sát thủ máu lạnh Phu Hằng xuống tay hạ sát, đang nằm lăn lóc đầy cờ chuồng gà. Thế này thì cáo trạng Phu Hằng chắc phải dài thăm thẳm chiều trôi rồi. Không riêng nó mà anh em bọn tôi mới khổ, chắc cả bảy anh em phải ở lại làm chồng hai cô xấu kia, làm gia nhân hầu hạ suốt đời, chưa chắc đã hết tội hết nợ. Còn Phu Hằng chắc bị treo như cái kẻng, mỗi lần sáng lấy rồi đập phải kêu keng keng. Như vậy tới suốt phần đời còn lại thì hai cô xấu với bà già mới hả giận mất. Làm sao bây giờ? Hai anh TC bỏ nhậu tình cả rượu, dù trước đó say khướt cỏ bợ, nói méo cả tiếng. Anh T hội ý chớp nhoáng, bùng, dọn dẹp túc hành, đua nhanh còn kịp. Rồi phân công, ông này thu gom quân tư trang, ông kia đem chôn xác gà, ông kia vác Phu Hằng ra ao tắm cho sạch mật. Thằng T mắt đinh chân chạy nhanh phóng ra ngã ba kè, leo lên cây xăng lẻ xem bà già với hai cô con về thì chạy về trước báo. Thế là trong tích tắc mọi thứ tạm ổn, còn mỗi cái bình cổ bị vỡ là không ổn. Xong, anh T ra lệnh lướt. Cả bọn đóng cửa đóng cổng, tay nải gió đưa, đi không kịp thở. Phu Hằng và anh C say lướt khướt, một say rượu, một say mật. Lờ vác bao tải đựng Phu Hằng, tôi dắt Lamborghini Fucun trên lưng, là anh C vừa đi vừa ói, đi cắt rừng thẳng hướng Khát Công. Nghĩ thì thấy quá đáng, nhưng khổ nỗi lính thì hai tay không, lấy gì mà đền cho họ được. Với lại có đền được, mua được cái khác trả họ thì cũng bị các cô kia hành tỏi cho tướp xác, có khi xong vụ xuống tóc đi tu, tránh xa trần tục luôn rồi. rồi rủi hai cô bắt phải cưới họ trả nợ nữa thì đúng là đang yên đang lành đút mảnh sành vào đít. Hai cô đã xấu lại còn tưởng mình xinh nữa. Chắc nghĩ mấy thằng này ở rừng chỉ toàn thấy khỉ, vô duyên nữa. To như hai con voi còi, mà làm đồ ăn thì cái gì cũng nói kiêng, không ăn được, không hài lòng bất cứ chuyện gì, dù nhỏ là cả ba mẹ con xuống, túm tất cả bọn tôi chửi tắt bếp. Bất biết đầu biết đuôi, chỉ cần thấy khúc giữa thôi. Nhiều vụ chửi chán xong lên nhà thì bà mẹ lại nói, ơ, cái này tao làm mà, thế là cười hí hố với nhau, cũng chả thèm xin lỗi chúng tôi một câu nào, dù vô lý hết sức là suốt thời gian ở đó. Tất cả chúng tôi, có người còn chưa bao giờ bước chân lên cái cầu thang, tôi thì chỉ lên chào họ đúng một lần hôm mới đến. Vừa chào xong quay ra, bị cô chị tay to như Mike Tyson vỗ bốp cái vào gáy, cười the thé, nói gì lúc đó tôi chưa nghe được. Xuống thì anh T cười lăn, dịch lại cho tôi nghe là, ô, thằng này da trắng nhỉ, có muốn làm rể cam không? Thôi, treo tôi lên bắn luôn dùm cái cho nhanh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 8 của những câu chuyện kỳ bí người lính kể lại. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 9. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.